Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1228, sau cùng khởi nguyên nhân tộc. Thú khư, do mấy ngàn trồng lên cái hoang cổ luân hồi hoang cổ thần thánh thi hài tạo thành. Những thứ này thi hài có gen, đều đã bị khởi nguyên nhân tộc thông qua khởi nguyên lửa loại ghi chép là ẩn núp gen. Chỉ phải hoàn toàn kích hoạt, khởi nguyên nhân tộc có thể có được đáng sợ lực lượng. Thú khư tồn tại, để cho vốn là chết đi hàng loạt hoang cổ thần thánh thi hài ở thú khư tạo ra phân thân. Những thứ này phân thân lẫn nhau lai giống, không cùng hoang cổ thần thánh huyết mạch lẫn nhau dung hợp. Cuối cùng ở thú khư sản sinh ra không thiếu mới hoang cổ thần thánh. Những thứ này mới hoang cổ thần thánh. Theo thú khư vốn là hoang cổ thần thánh huyết mạch có tương tự lại có chỗ bất đồng. Nếu như một cái khởi nguyên nhân tộc tiến vào thú khư là có thể thông qua khởi nguyên lửa loại chiếm đoạt cướp đoạt những thứ này lai giống sinh ra mới. Hoang cổ thần thánh, sau đó để cho tự thân ẩn núp gen càng cường đại hơn. Cuối cùng lấy được lực lượng càng thêm cường đại, triệu mục trong tay hiện lên nguyên hỏa trồng. Trực tiếp đánh về phía bên cạnh thủy nguyên trùng thân thể. Khởi nguyên lửa loại bắt đầu luyện hóa thủy nguyên trùng thân thể. Đồng thời vậy luyện hóa thủy nguyên trùng ghi chép nam cực sông băng tất cả loại hoang cổ thần. Thánh gen, sau đó ở trong người sanh thành một ít sinh mạng mới ẩn núp gen. Đồng thời vậy kích hoạt một ít ngủ say ẩn núp gen. Làm thủy nguyên trùng thân thể bị hoàn toàn chiếm đoạt. Trong cơ thể hắn đã có tương đương với 50 phần thủy nguyên trùng bổn nguyên khởi nguyên hạt. Căn nguyên, còn như vốn là 18 phần thủy nguyên trùng căn nguyên. Toàn bộ đều bị hắn dung nhập vào thủy nguyên thánh giới. Khởi nguyên nhân tộc, không thể nghi ngờ là do thủy nguyên trùng cường đại hơn hoàn mỹ hơn sinh mạng thể. Nhưng là nói cho cùng, khởi nguyên nhân tộc là lên cái hoang cổ luân hồi bá chủ. Nhưng là thủy nguyên thánh giới, trong đó sửa đổi hết thảy số liệu năng lực, cũng không nghi ngờ thích hợp hơn cái này hoang cổ luân hồi. Đứa nhỏ mới làm lựa chọn đại nhân dĩ nhiên đều phải. Hắn khởi nguyên nhân tộc trong huyết mạch đã có thủy nguyên trùng gen. Luyện hóa lúc đầu nguyên thánh giới căn bản là hoàn mỹ nắm trong tay. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Thủy nguyên trùng vốn chính là khởi nguyên nhân tộc căn cứ chiến tranh bên trong đi ra ngoài. 10 có 8-9, thủy nguyên trùng chính là khởi nguyên nhân tộc căn cứ tự thân thiên phú chế tạo ra chiến tranh. Binh khí, đáng tiếc đây chỉ là một căn cứ chiến tranh, cũng không có để cho quá nhiều liên quan tới khởi nguyên nhân tộc tin tức. Triệu mục nhìn một cái vẫn còn ở thai nghén ở giữa chiến tranh Bạch Hồ. Khởi nguyên lửa loại rơi xuống trực tiếp chiếm đoạt dung hợp. Hắn không có ở đây chờ đợi cái này chiến tranh Bạch Hổ thai nghén hoàn thành. Không bằng để cho hắn nuốt trọn kích hoạt càng nhiều hơn ẩn núp gen. Khởi nguyên nhân tộc kích hoạt ẩn núp gen hoặc là dựa vào cường đại chân linh tự đi kích hoạt. Hoặc là liền dựa vào hoang cổ sinh vật lực lượng mượn ngoại lực kích hoạt ẩn núp gen. Cho nên hắn muốn đi trước thú khư. Ở nơi đó hết khả năng kích hoạt trong cơ thể ẩn núp gen. Hắn tới tiền tuyến vốn là vì săn giết hư không thiên ma tinh luyện khởi nguyên hạt. Hiện tại đã có thể tự mình sanh thành khởi nguyên hạt. Tương đối mà nói kích hoạt ẩn núp gen liền so với nguyên hạt quan trọng hơn một ít. Cùng thú khư không giá trị hắn tự nhiên sẽ trở lại khởi nguyên hư không. Thuận tiện hắn vậy còn muốn tìm một chút nguyên mộc tổ thụ. Xem nguyên mộc tổ thụ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rời đi hư không tiết điểm, triệu mục thông qua bên trong tầng hư không xa khoảng cách truyền tống hướng vận may hư không biển. Đến vận may hư không biển ngay tức thì, ở giữa tựa hồ duyên thấu một tầng màng. Cái này một tầng màng đặc biệt nhằm vào hoang cổ thần thánh. Đồng thời vậy bảo vệ vận may hư không biển. Hiển nhiên đây là vì phòng bị có hoang cổ thần thánh ở vận may hư không biển làm sằng làm bậy. màng bên trong ẩn chứa nào đó loại tinh thần ý chí. Truyền cho Triệu Mục một ít tin tức, bởi vì hắn là tân sinh hoang cổ thần thánh, cho nên hắn có thể ở vận may hư không biển dừng lại 100 triệu năm. Hắn có thể sử dụng tới sáng tạo sinh mạng, có thể nâng đỡ sáng tạo sinh mạng tranh đoạt tài nguyên, nhưng là không thể hàng loạt tiêu diệt vận may hư không biển sinh mạng. Cái này nhiều tiêu chuẩn là 0,1%, vượt qua mấy con số này cũng sẽ bị tất cả hoang cổ thần thánh liên thủ trinh phạt. Triệu Mục nhất thời rõ ràng, đây là tất cả hoang cổ thần thánh ước định chung, năng lượng vượt mỏng manh, chân linh ý niệm cảm giác phạm vi lại càng xa. Hắn ở khởi nguyên hư không chân linh ý niệm có thể bên ngoài thả 180.000 năm ánh sáng. Nhưng là ở vận may hư không biển mấy con số này muốn biên độ tăng trưởng rất nhiều lần. Bởi vì nơi này chỉ có vận may lực không có thủy nguyên lực. Năng lượng đối với chân linh ý niệm cảm giác quấy nhiễu nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ là mấy lần tìm kiếm, Triệu Mục đã tìm được đại hoang nguyên con rùa. Phong tỏa truyền tống, Triệu Mục xuất hiện ở đại hoang nguyên con rùa phần đuôi. Trên lưng đại hoang kết giới còn chưa tới đại hoang cá trào lưu mở ra thời điểm. Bất quá hôm nay cái này một tầng kết giới đã không thể nào ngăn trở hắn bước chân. Thủy nguyên thánh giới chia ra, tạo thành một lớn một nhỏ hai cái. Khởi nguyên mắt phong tỏa đại hoang lâm hải. Thông qua khởi nguyên mắt thị giác phong tỏa đem nhỏ thủy nguyên thánh giới trực tiếp ném vào. Tiểu thủy nguyên thánh giới đi ra một cái phân thân. Triệu Mục bổn tôn trốn vào lớn thủy nguyên thánh giới. Thông qua thủy nguyên thánh giới liên lạc đi tới phân thân bên người. Dễ như trở bàn tay vượt biên tiến vào phong bế đại hoang lâm hải. Hơn nữa trực tiếp xuất hiện ở nguyên mộc tổ thụ bên người. Xuất hiện ngay tức thì, nguyên mộc tổ thụ trên thân cây sinh trưởng ra một đôi mắt. Nhìn chằm chằm Triệu Mục, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ và khiếp sợ. Lần trước thấy người này hắn vốn cho là khởi nguyên nhân tộc trở về. Nhưng không có cảm giác được khởi nguyên nhân tộc huyết mạch. Chỉ là thấy một cái bị đoạt xác thủy nguyên trùng. Cho dù chỉ là một thủy nguyên trùng, có thể được khởi nguyên tấm chip đồng ý cũng đã đáng hắn nâng đỡ một hai. Từ cục diện tồi tệ, hắn mặc dù rất thất vọng hay là đem thu thập khởi nguyên mắt mảnh vỡ giao cho cái này thủy nguyên trùng, nhưng mà làm sao cũng không nghĩ tới. Lần nữa gặp nhau thủy nguyên trùng đã biến thành khởi nguyên nhân tộc. Xem ra lần trước không phải hắn cảm ứng có sai, chẳng qua là lần trước tới là cái này khởi nguyên nhân tộc thủy nguyên trùng phân thân để cho hắn phán đoán sai lầm. Sớm biết như vậy, lúc ấy thì hẳn hỏi nhiều mấy câu. Chẳng qua là lúc đó hắn phát hiện không phải khởi nguyên nhân tộc mà là thủy nguyên trùng quá mức thất vọng. Hơn nữa mới vừa đuổi trong cơ thể hư không thiên ma ô nhiễm. Căn bản không có tâm tư theo một cái thủy nguyên trùng hơn liên lạc. May ở nơi này khởi nguyên nhân tộc xuất hiện lần nữa. Nguyên mộc tổ thụ bái kiến chủ nhân. Nguyên mộc tổ thụ vừa nói hóa là khởi nguyên hình thái quỳ. Một chân trên đất, người đối với khởi nguyên nhân tộc hiểu rõ nhiều ít. Triệu Mục mừng rỡ hơn tiến lên đỡ dậy Nguyên Mộc tổ thụ hỏi. Ngài không biết, Nguyên Mộc tổ thụ kinh ngạc nói, nếu không phải lấy một cái hư không căn cứ chiến tranh. Ta cũng không biết mình là khởi nguyên nhân tộc. Triệu Mục cười khổ nói, khởi nguyên nhân tộc sự việc nhắc tới có chút phức tạp. Vẫn là chính ngài xem đi. Nguyên mộc tổ thụ vừa nói từ chân linh lấy ra trí nhớ hóa là một cái tinh thần trí nhớ chớp sáng. Đưa cho Triệu Mục, Triệu Mục nhận lấy chân linh ý niệm đụng chạm. Nhất thời từ trong thấy nguyên mộc tổ thụ ra đời tới nay tất cả trí nhớ. Nguyên mộc tổ thụ, khởi nguyên nhân tộc khai thác nhằm vào hư không thiên ma mạnh nhất chiến tranh binh khí. Ở trên cao một cái hoang cổ luân hồi. Khởi nguyên nhân tộc ở thời kỳ cuối thời đại chinh phục toàn bộ hoang cổ hư không. Hoang cổ hư không tất cả loài, toàn bộ đều bị khởi nguyên nhân tộc tiêu diệt. Sau đó khởi nguyên nhân tộc chiếm cứ tất cả tài nguyên. dựa theo mình nhu cầu và ý tưởng sáng tạo chúng sanh. Thú khư vô số thi hài, cũng không phải chân tránh lên cái hoang cổ luân hồi hoang cổ sinh vật. Vậy thật ra thì là từng cái khởi nguyên nhân tộc biến hóa là hoang cổ sinh vật tư thế chiến đấu. Thú khư hoang cổ thần thánh phân thân, thật ra thì chẳng qua là khởi nguyên nhân tộc trên người ẩn núp gen chết mà không cương. Toàn bộ thú khư chính là cái cuối cùng khởi nguyên nhân tộc chế tạo đào tạo khởi nguyên nhân tộc địa phương. Cái này sau cùng khởi nguyên nhân tộc chế tạo nguyên mộc tổ thụ, tự mình chế tạo thú khư, tự mình chế tạo chín đại hoang cổ long kình phong tỏa khởi nguyên hư không. Cuối cùng một thân một mình bước vào không linh hư không biến mất vô ảnh vô tung, từ đây cũng không có trở lại nữa. Chỉ là trước khi đi cho nguyên mộc tổ thụ lưu ra lệnh, để cho hắn trông chừng ở thú khư và khởi nguyên hư không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-nhiet-huyet-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.